Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, biết được hơn nữa xác nhận chính mình sắp sửa đi công tác luyện hoa tông vô pháp sửa đổi lúc sau. Lâm Lam đã bị làm bộ rất bận Hoàng Chánh Sư Huynh. Từ Ngự Kiếm Phong kho hàng đuổi ra ngoài, 6 viên ma thần tinh thạch. Chỉ có Ngự Kiếm Phong chính là trên mặt đất nhìn không tới. Bởi vì nó giấu ở Ngự Kiếm Phong nhà kho ngầm bên trong. Ân, Lâm Lam cảm thấy, Ngự Kiếm Phong các chủ, cơ hồ mỗi một thế hệ đều là trưởng môn nguyên nhân. Liền ở chỗ này, bởi vì tông môn kho hàng lớn liền ở chỗ này. Ngoại kho là kim sắc ma thần tinh thạch quang mang có thể chăm sóc đến dưới nền đất kho hàng phạm vi. Ngoại kho không lớn, nhìn ra khoảng cách, nhiều nhất cũng chính là lấy mễ vì đơn vị 100 thừa 100 lại thừa 100 money bất quá. Bên trong đặt trí vật giá, tất cả đều là nội trí không gian không rõ không gian trí vật giá. Loại này trí vật giá, là có thể trọng điệp một trọng không gian. Nói cách khác, bên trong phóng vô luận là trang sức, túi gấm, hộp. Đều là không gian vật phẩm money ngoại kho chỉ cần được đến phê chuẩn. Nội môn đệ tử vẫn là may mắn tiến vào vừa xem. Nhưng là kho, chỉ có các chủ cùng các chủ thủ đồ mới có thể tiến vào. Nghe nói bên trong có thần thú bảo hộ, không phải bị thừa nhận người. Tự tiện tiến vào, sẽ thi cốt vô tồn. Kho địa điểm không ít người đều biết, chính là ở Ngự Kiếm Phong kia kim sắc ma thần tinh thạch chung. Bên trong sáng lập có một chỗ đặc thù không gian, chuyên môn gửi môn phái trọng bảo, nghe nói Hoàng Chánh Sư Huynh từ trở thành Ngự Kiếm Phong hoàn toàn xứng đáng Đại Sư Huynh sau. Thích nhất làm sự tình, chính là ở chỗ này đếm đếm, số xong ngoại kho, vài dạm kho, từ đây, càng ái làm Đại Sư Huynh cái này chức vị, yêu nhất sự tình, chính là áp bức các đệ tử cùng với tràn đầy kho hàng. Mà bị đuổi ra tới việc đầu tiên, chính là lấy ra môn phái đã thăng cấp bên trong liên lạc trang bị. Quang não, ngài, đừng nhìn tên của nó rất cao lớn thượng, kỳ thật chính là một cái bên trong trung cực thư từ qua lại công cụ. Đơn giản hóa bản viên cầu thư từ qua lại khí, chỉ thích hợp ở tông môn bên trong sử dụng, một khi rời đi ma thần tinh thạch cái này trung tâm máy liên lạc. Nó liền không có dùng. Khoa học kỹ thuật đồ vật, kỹ thuật không khó, chỉ là ở tu chân giới, bởi vì thời khắc linh khí khí chẳng biến động ảnh hưởng. Tùy ý một người thi pháp, là có thể quấy linh khí chẳng dưới tình huống, tin tức căn bản vô pháp ổn định truyền tống, vẫn là truyền tin hạc giấy càng thêm thực dụng. Cái này công nghệ cao sản vật, là từ một vị tận sức với thay đổi phàm giới khoa học kỹ thuật. Thu được tông môn khẩn cấp hồi viện thông chi gấp trở về độ kiếp kỳ trưởng lão nghiên cứu ra. Hắn bất quá trùng hợp là vị kia làm ra laptop sư huynh sư phụ. Nghe nói vị này trưởng lão cái này chí nguyện to lớn. Cũng là vì thu phục đồ đệ mà cố ý lập hạ cũng phó chư với hành động. Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy, đôi thầy trò này, chính là bị tu chân chậm trễ tin tức khoa học kỹ thuật thiên tài. Này không, một hồi tới, phát hiện tông môn không có sự tình sau, thân là sư phụ trưởng lão, liền lấy ra cái này, quang não, và mặt đồ đệ. Thành công thu phục đồ đệ sau, liền ném xuống như vậy một cái quang não, bán thành phẩm. Mang theo đối hắn vui lòng phục tùng đồ đệ đi lưu lạc. Không, rèn luyện, này cơ hồ đều là trại thịnh kiếm tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhóm yêu thích. Có tâm dưỡng lão, có thể đến địa phương đi trấn thủ một phương, muốn tiếp tục tìm kiếm phi thăng tài nguyên, liền đi rèn luyện, lịch đại tới nay, có thể ở tông môn thuận lợi phi thăng, trừ bỏ cần thiết muốn bảo hộ tông môn, cố ý áp chế tu vi các chủ, trường lão ngoài ra, còn lại người có thể ở tông môn đại bản doanh phi thăng rất ít. Rất nhiều đều là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên rèn luyện bên trong. Đến lúc đó đến chờ liền nước chảy thành sông mà tự mình phi thăng. Ngự Lan đại lục tài nguyên liền này đó, chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát triển. Này hết thảy, hồn kiếm phong hồn tinh, sẽ tốt lắm ký lục xuống dưới. Chỉ cần là phi thăng đồng môn, bọn họ mệnh tinh đều sẽ biến thành kim sắc. Yêu cầu hồn kiếm phong các chủ lưu ý đăng ký. Sư phụ suy sút, không, ngoạn nhạc chung, sư huynh ra ngoài bôn ba chung. Như vậy đăng ký sự tình, những năm gần đây, đương nhiên mà đều là dừng ở Lâm Lam trên người. Lâm Lam gặp được số lần không nhiều lắm, 10 năm tới, cũng liền 2-3 lệ, cùng đồng môn ngộ hại tin tức cơ hồ bằng nhau, rốt cuộc có thể đi vào Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn. Đều là một đám rất lợi hại người. Đây là Lâm Lam những năm gần đây rõ ràng thể nghiệm mani nhàn thoại thiếu đề. Nói hồi Lâm Lam vì cái gì muốn xuất ra quang não đi. Nhìn trời, vì chính là mang hòa A. Luyện Hoa Tông đặc có một khoản mỹ phẩm dưỡng da, gọi là luyến hoa xương, là Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn bất luận nam nữ kiếm tu yêu nhất. Này khoản sản phẩm, chỉ có Luyện Hoa Tông bản bộ khu vực mới có đến bán ra. Còn có chính là làm yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện chủ sự phương. Trong lúc này, đối với tiến đến dự thi tông môn môn phái, có bên trong đánh gãy giới, hoạt động đánh gãy hơn nữa bên trong đánh gãy, thập phần có lời, đã đến dự thi tông môn cao tầng, cũng sẽ thừa dịp lần này giao lưu, lẫn nhau hạ hạ đại đơn đặt hàng gì đó. Yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện, đối với Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn, chính là một lần có thể đại mua sắm cuồng hoan tiết. Lâm Lam đã không ngừng một lần nghe được, cùng là Nam Phong đích truyền các sư huynh sư tỷ oán giận. Bởi vì yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện lùi lại. Bọn họ luyến hoa xương chứa đựng lượng đều thấy đáy. Không lâu trước đây, nghe nói yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện muốn một lần nữa mở ra. Bọn họ cư nhiên chăm vội bên trong. Bớt thời giờ đàm luận hạ, vô luận lần này mang đội là ai, đều cần thiết cho bọn hắn mang hóa như vậy một cái thần kỳ yêu cầu. Đừng tưởng rằng kiếm tu liền không yêu Mỹ, đối với muốn duy trì chính mình hình tượng kiếm tu môn. Nhàn khi rất nhiều, phương diện này đầu nhập cũng là thập phần khổng lồ, người khác mua Mỹ phẩm dưỡng da là đắp mặt, kiếm tu nhóm thông thường đều là khoa trương mà toàn thân dùng. Lâm Lam liền đã từng rất nhiều lần bị Vạn Băng sư tỷ cùng Phong Lăng nhị sư tỷ bắt lấy. Một đám các chủ dòng chính sư tỷ muội nhóm, liền hoa ở nàng phòng nội, đại gia thẳng thắn thành khẩn gặp nhau mà cho nhau hỗ trợ mà mân mê mấy thứ này. Ở các nàng trong miệng, nghe được như là, ai ai ai đem các nàng chân quý hộ gia khư sẹo sản phẩm cấp trộm đi linh tinh bắt quái hoán giận. Thành công mà làm Lâm Lam đối với các phong đích truyền sư huynh sư đệ nhóm hình tượng. Lại lần nữa nứt toạc, đặc biệt là danh sách phía trên, cư nhiên còn có Vạn Hàn, Chỉ Khoát, Hoàng Chánh ba vị sư huynh lúc sau. Lâm Lam đã hiểu được cười đối mặt đại gia nơi nơi tan vỡ hình tượng. Cho dù biết các sư huynh đại khái chỉ là đem luyến hoa xương loại này đối khư đốm khư sẹo có ký. Hiệu hộ ra sản phẩm. Làm như thuốc trị thương, dược phẩm sử dụng, cho nên Lâm Lam cầm Hoàng Chánh sư huynh trộm đưa cho nàng. Đăng ký đích truyền các sư huynh sở cần số lượng mua sắm ngọc giản cùng linh thạch túi gấm. Ngoan ngoãn ở trên quang não công bố chính mình, vinh hạnh điểm danh sự thật. Dù sao, đại gia cuối cùng nhìn đến danh sách lúc sau, này sống cũng 100% là của nàng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến. Đem có một đống lớn sư tỷ sư muội nhóm mua sắm ngọc giản chính chiều nàng bay tới. Lâm Lam không thể tưởng tượng có nàng cái này dễ khi dễ tiểu sư muội ở. Đại gia còn có cái này quyết đoán, đi tìm bàng sư bá, hoặc là úy sư huynh, đàm luận hỗ trợ mua sắm sự tình. Hai vị này nguyện ý thu phục tông môn bên trong đơn đặt hàng. Nàng là có thể niệm nhiều hai lần kinh cấp Phật Thánh quả tăng gia sản xuất. Còn hảo, Lâm Lam tiếp đơn tử, đều là cùng nàng cùng vòng Nam Phong đệ tử đích truyền bên trong đơn đặt hàng. Lượng tuy rằng khoa trương, nhưng là còn có thể tiếp thu, không phải nàng cao cao tại thượng, không muốn tiếp mặt khác đồng môn, mà là, nàng làm tiểu sư muội, mang hóa là không thu thủ tục phí, mặt khác phi dòng chính bọn đồng môn, đặc biệt là lần này bắt được danh ngạch đi dự thi bọn đồng môn. Đều là chuẩn bị sấn lần này đại mua, thu một chút nhân công phí. Nàng thân là dòng chính, không không hảo đoạt nhân ra kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội. Trừ phi là mang đội chính là cùng phong người, nếu không mọi người đều sẽ ăn ý lần này tham gia thí luyện đồng môn. Ra tiền thuê làm người giúp mang, đã trở thành bên trong ăn ý, sẽ sinh ra như vậy một cái kỳ ba bên trong ăn ý đại mua hành vi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này Luyến Hoa Xương, không ở tông môn đối ngoại cho phép mua sắm đơn đặt hàng nội. Lâm Lam biết nói chính là, Luyến Hoa Xương bí phương, tông môn bên trong đã sớm làm tới tay, chỉ là biết được loại này bí dược, là muốn hy sinh một đám thiên tư trung đẳng thiếu nữ tu hành tiền đồ. Đem tu vi cố định ở Nguyên Anh, sau đó thông qua khế ước một loại đặc thù linh hoa. Không ngừng thôi hóa hoa lộ luyện chế được đến, đã bị tông môn gác lại, thậm chí còn đem loại này sản phẩm liệt vào không thể mua sắm sản phẩm ni xét thấy trạch thịnh. Kiếm tông tông môn trung tâm tín niệm, ở này quản hạt thế lực trong phạm vi, loại này muốn yêu cầu hủy người tiền đồ mà chế tạo ra tới sản phẩm. Là cấm sinh sản mua bán tiêu thụ, vô luận cuối cùng nó mang đến giá trị tác dụng có bao nhiêu đại. Chân phẩm có giới, mà người vô giá, loại này vi phạm quy định vi kỳ thương phẩm, một khi phát hiện, tuyệt đối là phong cửa hàng kê biên tài sản không thương lượng. Đến nỗi địa phương khác, có nhân vì ích lợi muốn sinh sản mua bán, bọn họ cũng quản không được có phải hay không, vì thế, mới sinh ra như vậy một loại kỳ ba đại mua sản nghiệp liên. Thời gian đầy đủ Lâm Lam làm tốt nhất trong lòng chuẩn bị sau. Quả nhiên là thu được sư tỷ sư muội nhóm điên cuồng mua sắm đơn đặt hàng. Cầm kia một cái lại một cái chuyển đầy linh thạch túi gấm. Lâm Lam đều có loại, chính mình khai phá một chút tương đồng sản phẩm ý tưởng. Thật mẹ nó hảo kiếm, chỉ là cuối cùng kia quỷ dị thanh âm nguy cơ, làm Lâm Lam lý trí mà dừng như vậy cái điên cuồng ý tưởng. Trạch Thịnh kiếm tông còn hảo, đến nay ở nàng sinh hoạt trong phạm vi. Nàng còn không có phát hiện cùng loại nhân vật, nhưng là lần này công sai, 100% sẽ đụng tới. Nàng vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút, giữ được tánh mạng quan trọng. Lần đầu, Lâm Lam cảm tạ chính mình có một cái có thể trọng điệp không gian tư nhân không gian. Ít nhất có thể bảo đảm, nàng có thể đem nàng những năm gần đây, được đến sở hữu gia sản đều mang lên, có mấy năm nay tích góp xuống dưới phong phú gia sản ở. Nàng cảm thấy vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều có ứng đối chi lực, thu thập hảo tự mình gia sản, liền tập hợp khởi các đệ tử, chuẩn bị tiến đến tham gia cái này yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện. Nhìn nàng sở liệu giống nhau, bàng sư bá toàn bộ hành trình không thấy bóng người, nếu không phải tàu bay mở ra sau, Lâm Lam mơ hồ nhận thấy được độ kiếp đại năng uy áp. Nàng có khả năng hoài nghi vị này sư bá căn bản không có lên thuyền. Úy Lâm Hư sư huynh không có ngoài ý muốn, toàn bộ hành trình đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Lúc nào cũng cầm bút lông viết, phảng phất việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Còn Hảo, có một vị mãnh liệt yêu cầu cọ xe Lam Kiều Kiều sư tỷ hỗ trợ khống chế phi thuyền. Lâm Lam không đến mức phân thân thiếu phương pháp. Lần này tiến đến nhân số không nhiều lắm, cũng liền 100 người không đến, ba cái tổ khác dự thi nhân số bình quán xuống dưới. Cũng liền một cái tổ đứng 30 người, nhưng là muốn đăng ký, tuyển ra mang đội trưởng, lại dặn dò vừa lật, tuyên bố những việc cần chú ý cùng với hoạt động lưu trình. Cũng là phải tốn thời gian, chờ hết thảy đều sau khi làm xong. Lâm Lam rốt cuộc có rảnh đến tàu bay phòng điều khiển chung. Cảm tạ đáp bắt tay Lam sư tỷ, Lam Kiều Kiều, trưởng lão đệ tử, trước mắt tu vi đại thừa một tầng, cùng hơn 20 vị đồng môn song song hiện giờ cùng thế hệ xếp hạng đệ thập. Nàng đặc thù giới thiệu chính là, Luyện Hoa Tông trưởng môn trượng phu chị ruột, Lâm Lam bọn họ một đám người là bởi vì muốn tham gia thí luyện. Vị này sư tỷ còn lại là muốn đi Luyện Hoa Tông thăm người thân. Thuận tiện giải quyết một chút việc tư, nghe nói Lam Kiều Kiều sư tỷ, bởi vì này bảo đệ Lam Thạc Thạc ở Vạn Thú Công Sơn thời điểm làm. Suýt nữa nhập ma đi xóa, tu vi báo hỏng, còn thật dài lão trìu mến vị này còn sót lại duy nhất đồ đệ. Khuynh Tẫn vốn ban đầu nhân tình mà, hoàn lương cửu sư phụ trong tay, vì nàng bắt được một cái Phật thánh quả, mới làm nàng đi ra ma chướng, trực tiếp đột phá đại thừa. Lam Thạc Thạc vị này trưởng môn trượng phu về nhà mẹ đẻ khiếu nại thời điểm. Đúng là vị này sư tỷ tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Phong Lăng nhị sư tỷ sợ kia não tàn ra hỏa hủy hoại vị này cùng thế hệ trung trưởng lão đệ tử. Trung đại biểu nhân vật, trực tiếp liền che giấu tin tức. Phải biết rằng vị này Lam Kiều Kiều vẫn luôn là có thể so sánh phong chủ đệ tử đích truyền tồn tại. Thực lực xếp hạng vẫn luôn ổn định ở 5 đến 10 vị. Cũng không thể làm cái loại này ích kỷ ra hỏa hủy hoại. Lâm Lam đi vào khống chế thất khi, nhìn đến vị này Lam sư tỷ chính khoanh tay mà đứng mà nhìn xa tàu bay dưới rộng lớn cảnh tượng. Không biết suy nghĩ cái gì, một thân nguyệt bạch kiểu nam trường bào, cõng đại cái hộp kiếm Lam sư tỷ, chỉ là đơn giản ở phát đỉnh cô ở tóc dài, làm tóc dài tự nhiên rũ xuống, không có vật phẩm trang sức trang trí, như vậy nữ xuyên nam trang, ở Trạch Thịnh kiếm tông không nhiều lắm thấy. Cũng không hiếm thấy, nhưng là chỉ có vị này gặp mặt không nhiều lắm Lam Kiều Kiều sư tỷ. Thật cấp Lâm Lam một loại duy tâm chỉ hướng đạo, thế nhân đều say ta độc hành cảm giác, ở kiến thức một đống lớn tự hủy hình tượng kiếm tu lúc sau. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái trời quang trăng sáng người. Lâm Lam cảm thấy yêu cầu hảo hảo ở chung, Lam sư tỷ, nơi này giao cho ta đi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Cảm ơn sư tỷ hỗ trợ, Lam Kiều Kiều quay đầu. Gật đầu đáp lại, ngươi quá nhu nhược, không nghe lời, trực tiếp tấu chính là, Lâm Lam, đầu trâu đối mã miệng, trong lúc nhất thời Lâm Lam cảm thấy nàng là ảo giác đi. Vẫn luôn đem vị này trầm mặc ít lời ở chung không nhiều lắm sư tỷ nhãn vì trời quang trăng sáng. Hình tượng, như thế nào một mở miệng, liền nứt ra. Lam Kiều Kiều thẳng mà lấy ra một bộ bàn ghế, ngồi xuống, mang lên bếp lò, ôn thượng rượu, còn lấy ra một đống nhắm rượu ăn vặt, đường xá xa xôi, uống một chén, loại này rượu mạnh hương vị, Lâm Lam là quen thuộc, nàng kia từ quỷ sư phụ trên người, không có lúc nào là đều là này cổ hương vị, Lâm Lam chỉ nghe được leng keng vỡ vụn thanh. Quả nhiên, trời quang trăng sáng gì đó. Ở Trạch Thịnh kiếm tông, không tồn tại, ha ha, Lam Kiều Kiều bị Lâm Lam dạy ra nhạc tới rồi. Sư muội quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, 17 tuổi thiên tài. Cũng không phải là tiểu hài tử sao? Như vậy cười, Lam Kiều Kiều trong lòng phiền muộn, liền rút đi hơn phân nửa. Còn có tâm tình trêu đùa trước mắt cái này, ngoan ngoãn từ bỏ linh tửu, lấy ra nước trái cây, một bộ nhiệm vụ trong lúc. Không thể uống rượu nghiêm túc mặt tiểu sư muội tới. Nhìn thấy sư muội như vậy nghiêm túc làm nhiệm vụ. Sư tỷ ta đều có điểm không đành lòng. Ác thú vị đẩy cho Lâm Lam một ly ấm áp linh tửu. Không đành lòng nói cho sư muội. Bên ngoài đám kia người. Sư muội chỉ sợ không biết. Bất luận là ngươi nên xưng hô vì sư đệ sư muội vẫn là sư huynh sư tỷ. Tuổi, thấp nhất, cũng có 300 hơn tuổi đi. Lâm Lam lúc này là thật sự kinh ngạc, tu chân giới, cơ hồ đều là chỉ luận tu vi, bất luận tuổi, bước vào luyện khí kỳ, thọ mệnh liền có 300 tái, trúc cơ một tầng phiên bội 600, khai quang một tầng càng là trực tiếp 1200. Trừ phi thật tới thọ nguyên cuối, nếu không chỉ cần đạt tới khai quang, người tu chân bề ngoài, cũng chỉ biết duy trì tại thân thể nhất thích hợp tu luyện cường thịnh thời khắc. Tuổi đối với tu chân nhân sĩ tới nói, không tính, Lâm Lam chỉ là biết, lần này mang đội tu vi, thấp nhất cũng có khai quang, thật đúng là không có tề kiêu quá lớn ra tuổi. Lam Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Lam biểu tình, cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi một cái mới 18 không đến tiểu hoa nhi, giống quá mọi nhà, sai sử kia một đám số tuổi cơ hồ đều có ngươi 30 lần còn nhiều người làm việc. Không cảm thấy buồn cười sao? Đối với một đám lão bánh quẩy tới nói, nên làm như thế nào nhiệm vụ, đã sớm ở nhiệm vụ phía trước hỏi thăm rõ ràng hết thảy. Đừng nói loại này tông môn hình tượng công trình nhiệm vụ thức thí luyện. Đám kia người chỉ sợ so cái này còn muốn xem nhiệm vụ lưu trình làm việc tiểu sư muội. Còn phải biết rằng trong đó nội tình đâu. Vừa dứt lời, dựng sao thấy bóng, mới phát hiện chính mình làm cái gì việc ngốc Lâm Lam. Mặt lập tức cọ đỏ, Lam Kiều Kiều ý có điều chỉ, không cần khẩn trương, lần này thí luyện, bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Ngươi cũng không cần quá để ý. Đối với thiên tài sư muội, Trại Thịnh Kiếm Tông luôn luôn đều là yêu quý thật sự. Đặc biệt là một cái ngoan ngoãn, nghe lời tiểu sư muội, thật sự bất hòa sư tỷ uống một chén sao? Sư đệ nếu là như vậy vô tri, khẳng định liền sẽ bị đến tấu đến thê thê thảm thảm. Nói Lam Kiều Kiều một chút đều không chú ý đem nước trái cây cùng linh tử hỗn hợp ở một cái ly. Một hơi làm, còn tùy tay nhặt hai dạng khác biệt nhắm rượu đồ ăn. Ném vào trong miệng ăn lên, thử một chút, này linh tửu, vẫn là ta từ sư phụ ngươi, lương cửu sư thúc trong tay. Bắt được, tư vị thực không tồi, Lâm Lam chỉ cảm thấy trước mắt sư tỷ. Trong nháy mắt từ trời quang trăng sáng hướng về phía trước thanh niên. Biến thành đầu đường quán ăn khuya dậy hư tiểu hài tử tên côn đồ. Lam Kiều Kiều đem Lâm Lam kia vẻ mặt cự tuyệt biểu tình thu được trong mắt. Trong lòng cùng nàng biểu tình, mơ hồ mà cùng khi còn nhỏ đệ đệ biểu tình trùng hợp. Lúc trước ta đậu nhà ta đệ đệ uống rượu thời điểm. Hắn cũng là cùng ngươi một cái biểu tình, vẻ mặt tỉ tỉ ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phát cái gì điên, như thế nào ngươi là cái dạng này tỉ tỉ biểu tình? Khi đó... Chúng ta chỉ là nghèo túng sư phụ dưới tòa hai cái thân vô tiền của phi nghĩa. Nghèo thật sự tỉ đệ, một lòng chỉ nghĩ ở Trại Thịnh Kiếm Tông hỗn cá nhân dạng. Truy tìm đại đạo, chỉ là, không biết như thế nào. Liền biến thành hôm nay cái dạng này, phát hiện Lâm Lam thật sự đối linh tửu không có hứng thú lúc. Sau, Lam Kiều Kiều không hề cưỡng bách, mà là chính mình một người tự rót tự uống lên. Ta kỳ thật vẫn luôn đều biết, đệ đệ là không cam lòng bình phàm người. Hắn có dã tâm, càng vẫn luôn cũng lấy chính mình thiên phú vì vinh. Chỉ là Trại Thịnh Kiếm Tông, kỳ thật nhất không thiếu chính là thiên tài, Lâm Lam lẳng lặng không nói lời nào. Nàng cảm thấy, lúc này, Lam sư tỷ cũng không cần nàng nói nhiều. Lam Kiều Kiều nhìn thấy ngoan ngoãn Lâm Lam, tấm tắc hai tiếng, tiếp tục nói, giao nhớ trước đây. 500 tuổi cũng đã kết đan đại trọn vẹn, chuẩn bị kết anh chúng ta, tự xưng là so với năm phong các chủ đệ tử đích truyền. Quý Lâm Hư bọn họ, cũng là chẳng thiếu gì, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thực mau, chúng ta kiêu ngạo, đã bị ổn định xuống dưới, cố ý bồi dưỡng đệ tử các chủ nhóm, liên tiếp thu vào nội môn đệ tử đích truyền nhóm. Ép tới căn bản không thở nổi, cảm thán đã quên liếc mắt một cái Lâm Lam. Rất là may mắn, bất quá hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là may mắn. Bởi vì, chúng ta tỷ đệ, không có gặp phải ngươi sư huynh trì khoát, thiên tài 80 tái kết anh, càng không có đụng tới ngươi. Bất quá 17 tuổi, cũng đã nguyên anh 10 tầng, nếu là đụng tới các ngươi sư huynh muội, chỉ sợ không ngừng ta đệ đệ, ngay cả ta. Lam Kiều Kiều lại uống một chén, ngưng hẳn cái này đề tài, hứng lấy phía trước nàng như muốn tố hồi ức, chúng ta kết anh lúc sau, Hoàng Chánh, Phong Lăng Nhị bọn họ liền bắt đầu lục tục bị năm phong các chủ thu vào bên trong cánh cửa. Hai vị rất có cạnh tranh ý thức, sôi nổi đều ở không đến 400 tuổi liền lần lượt kết anh. Sau lại Lục Kiếm Phong Vạn Gia huynh muội. Càng là đem cùng thế hệ kết anh tuổi áp đảo 300 tuổi. Chúng ta đã từng cho rằng kiêu ngạo, bị phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Tu vi càng là một lần lâm vào đình trệ, ở Trại Thịnh Kiếm Tông, trưởng lão môn hạ đệ tử quyền lợi, là không có khả năng vượt qua năm phong các chủ đệ tử đích truyền. Đây là cho tới nay quy củ, trừ phi, chúng ta sư phụ, có thể lên, dũng đoạt phong chủ địa vị. Trước kia không có phát hiện, sau lại hồi tưởng, ở một ngày bị chủ phong đệ tử áp đến không dám ngẩng đầu thời điểm. Thạc thạc hắn là hận thượng vì tình sở khốn sư phụ. cũng hận thượng ta cái này vẫn luôn chỉ biết nói xung chứ không làm mà. Trừ bỏ Cổ Vũ, cái gì đều làm không được thì nghe đến đó. Tự giác thập phần quen thuộc đồng môn tính tình Lâm Lam. Yên lặng cấp chính mình làm ra một tầng kết giới. Phanh, thực hảo, kết giới tác dụng lập tức liền ra tới. Lam sư tỷ trực tiếp đem chỉnh trương cái bàn tính cả trên bàn đồ vật. Đều dùng kiếm khí dập nát. Hắn muốn nhảy ra chạy Thịnh Kiếm Tông. Tìm lối tắt, ta làm tỷ tỷ khuyên bảo không được. Chỉ có thể duy trì. Rốt cuộc lộ là chính mình đi ra. Nhưng là, hắn thế nhưng vì chính mình dã tâm. Khi sư diệt tổ, hãm hại đồng môn, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lam Kiều Kiều nhìn phía ngồi ở ghế trên. Chống kết giới, vẻ mặt ta thực ngoan tiểu sư muội, đột nhiên tươi sáng cười. Tiểu sư muội hiểu ta muốn nói cái gì sao? Người cùng người, chung quy là bất đồng. Lâm Lam rất muốn lắc đầu, nhưng là trường kỳ cùng này đó các sư huynh sư tỷ ở chung. Nàng đại khái đều có thể đoán được bọn họ ý tưởng. Bọn họ đều là thờ phụng, không có gì sự tình là tấu một đốn không thể giải quyết. Nếu có, lại tấu một đốn, chỉ là, tưởng Lam Kiều Kiều sư tỷ loại này, đã vượt qua điểm mấu chốt sự tình, chỉ sợ không phải tấu một đốn loại trình độ này, có thể dài, có thể hay không, Lâm Lam gian nan mở miệng, chờ ta, nhóm xong việc lúc sau, ngươi lại động thủ đâu, không thể nga, Lam Kiều Kiều gõ gõ Lâm Lam kết giới, chỉ cần hắn vừa hiện thân, ta liền sẽ ra tay. Trại Thịnh Kiếm Tông không thể có loại này phản đồ. Trưởng môn sư huynh vẫn luôn xem ở ta mặt mũi thượng. Không động thủ, nhưng là ta không thể coi như không biết ánh mắt thực thanh chính. Là Trại Thịnh Kiếm Tông hài tử, khó trách dòng chính đám kia mắt cao hơn đỉnh người. Đều đối nàng sủng ái có thêm monster hiển nhiên Lam Kiều Kiều đã hạ quyết tâm. Bất quá nàng ngữ khí thập phần bi thương là được. Lần đó cửu tử nhất sinh bí cảnh, chính là hắn cho ta biết, từ ta nói cho lương cửu sư thúc bọn họ, ta tông có người nào viên đi trước, cũng là ta hồi âm nói cho hắn, nếu không phải sư phụ đột nhiên không thoải mái, chỉ sợ ta cũng là tiến đến nhiệm vụ chung một viên, vẫn luôn yêu thương thân đệ. Hắn chỉ sợ cũng không có nghĩ tới, chuyện này lúc sau, thân tỷ hòa thân sư phụ ở Trại Thịnh Kiếm Tông nên như thế nào tự xử. Thậm chí, ở Vạn Thú Công Sơn thời điểm, hắn đều không có trở về, đừng nói đã trở lại, ngay cả làm nàng cùng sư phụ thị nạn tin tức, đều không có đưa ra một tia, yên tâm, ta sẽ không giết rớt hắn, nhưng là ta sẽ phế bỏ hắn tu vi, đến lúc đó, liên thình, sư muội nhiều hơn đảm đương, bởi vì chuyện này, khẳng định sẽ làm Trại Thịnh Kiếm Tông khó làm mờ ni cùng với làm Trại Thịnh Kiếm Tông cuối cùng. Mới ra tay, còn không bằng nàng cái này làm tỉ tỉ, trước thanh lý môn hộ, cũng tốt hơn chính mình thân đệ, mệnh đều giữ không nổi, nên nói, đều nói xong, Lam Kiều Kiều một chút đều không có lưu luyến, xoay người rời đi tàu bay khống chế thất, Lâm Lam trầm mặc rất nhiều, đột nhiên phát hiện khống chế trong nhà nhiều lưỡng đạo hơi thở, mập mạp dáng người bằng sư bá, còn có cầm bút quý Lâm Hư sư huynh. Lâm Lam quay đầu lại hỏi, vừa mới sư tỷ nói, là muốn đối sư bá cùng sư huynh nói sao? Quý Lâm Hư khó được không có chuyên chú với hắn thư pháp. Sờ sờ Lâm Lam đầu, đại khái đi, khống chế thất đột nhiên lâm vào một cổ Lâm Lam thập phần không dễ chịu trầm mặc. Vì thế, không dễ chịu mà Lâm Lam lên án hỏi ra nàng vấn đề. Sư huynh, người vẫn luôn đều đang xem ta chê cười sao? Nhìn nàng ngây ngốc căn cứ trưởng môn sư huynh cấp công lược. Quy quy củ củ an bài đi theo nhân viên. Chỉ là mới vừa hỏi xong, Lâm Lam liền trợn tròn mắt, bởi vì bụ bẫm bằng sư bá lại không thấy. Quý sư huynh lại lần nữa tiến vào quên mình nghiên cứu cuồng trạng thái. Lâm Lam, hết chương.